Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, xung phong, hung khí cuồn cuộn mà ra, quyển tịch vạn dặm non sông, rất nhiều ma tộc sinh linh run rẩy, nhìn thấy một vị tuyệt thế hung nhân xé xác một đầu tu hành mạnh mẽ ma thú, đạo lăng thân hóa tường long, ở chỗ này đấu đá lung tung. Mười mấy con cự thú bị liên tiếp va bay ra ngoài, tạp đến một mảnh lại một mảnh, xa xa vượt qua tới được ma tộc sinh linh đội ngũ. Gâu gâu, tiểu hắc long ở trên mặt đất cuồng sung, móng vuốt không ngừng dựng lên thô to chùm sáng, kỳ lân chảo uy năng quyết tuyệt, mạnh mẽ xé một cái sắp thành mảnh hư không đều xé nổ tung. Tử đồng chiến thuyền mục tiêu quá to lớn. Đạo lăng đem tử đồng chiến thuyền thu hồi đến. Điên cuồng đi ra ngoài bắn vọt. Thế nhưng chặn lại tới được ma tộc cường giả bắt đầu từng bước tăng nhanh. Vù, một tòa 9 tầng cao ma tháp ầm ầm rơi xuống. Áp lực như núi đổ sụp. Tràn ngập ra cuồn cuộn ma quang. Bao phủ lại đạo lăng thể phách. Bắt đầu đi xuống mặt mạnh mẽ chấn áp, đạo lăng thân thể đều run lên một cái, bị chấn tinh lực sôi trào, thân thể đều muốn ở ma tháp phía dưới trực tiếp sụp ra. Hắn đang gào thét, toàn thể có vô cùng vực tràng bắn ra bốn phía, một cái óng ánh lóa mắt chân long đạo đồ mở rộng đi ra hoành ở trên đỉnh đầu. Đạo lăng bàn tay giơ lên, cự phủ trực tiếp xoay chuyển đi tới, đem chấn đè xuống ma tháp trực tiếp đập cho bay ra ngoài. Bất quá này không phải một tôn đỉnh cấp chí bảo. Hiện tại ma tộc căn cứ cường giả đã giết ra đến đầy đủ 3 tôn hàng đầu chí bảo cùng nhau cuồng xung mà đến. Muốn đem đạo lăng đánh giết ở chỗ này, một tấm mênh mông vô bờ ma đồ lơ lửng giữa trời cao. Bao phủ ngàn dặm non sông, dâng lên dưới thế giới lực lượng, giống như một cái to lớn ma hải thế giới ở sinh ra. Áp lực vô cùng vô tận, cong, một khẩu sáng như tuyết ma đao phun trào khỏi vạn trượng ánh đao. Như là một vầng đao hà ngang qua mà đến, đãng phá mây xanh, phối hợp ma đồ bổ về phía đạo lăng thân thể, muốn đem hắn cho chém ngang hông. Đạo lăng cả người hoàng kim tinh lực cuồn cuộn, bùng nổ ra sóng to gió lớn giống như nổ vang thanh âm. Nương theo tia chớp màu vàng óng ở bạo phát, hắn cả người lộ ra kinh thế chiến khí. Đạo lăng tay trái lấy ra túi càn khôn, vật ấy phụt lên đại đạo trời âm nổ vang. Mỗi lần hít thở thiên địa run lên, quần sơn núi lớn đều bị nuốt vào. Cái này đánh tới, đao hà trực tiếp bị nuốt hút vào bên trong. Phách địa, đạo lăng tóc dài đầy đầu múa tung, sát khí như thiên đao, hắn khí thế như cầu vồng, tường long thuật phá tan tầng tầng ma đồ phong tỏa. Này cự phủ cũng là cuồn cuộn ra vỡ diệt thiên khung lực cảm. Một chiêu này cực đoan cuồng bá. Màu đen cự phủ bổ về phía chấn đè xuống ma đồ, đem toàn bộ ma đồ đều xé ra một cái khe lớn. Phúc, nắm giữ ma đồ cường giả ho ra một ngụm máu lớn. Nhục đau kém chút điên rồi, hắn bản mệnh ma đồ chí bảo lại bị phá hủy. Này cự phủ làm sao sẽ như vậy, siêu cường. Đạo lăng ở đi ra ngoài đấu đá lung tung. Lực chi áo nghĩa bị diễn biến đến mức tận cùng cấp độ. Liên miên vực tràng đều đang vạn vẹo, không chịu nổi loại này siêu tuyệt sức mạnh. Vù, đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn cả người tóc gáy dựng thẳng. Đây là một tôn cực đoan khiếp người ma binh ở bạo phát, lộ ra khí lưu làm người linh hồn đều đang run rẩy. Không được, đạo lăng biến sắc. Mi tâm của hắn đều đang chảy máu. Đòn đánh này quá đáng sợ. Nhằm vào hắn chân thần. Người tí hon màu vàng ngồi xếp bằng ở trong óc lay động mãnh liệt. Đạo Lăng Nguyên Thần lập tức ném đi một tấm Nguyên Thần đạo đồ, đem cách không ngăn trở giết Nguyên Thần của hắn ma bảo chống lại bên trong. Bất quá này ma bảo cực kỳ mạnh mẽ, Nguyên Thần đạo đồ đều ở rạn nứt, kém chút bị bắn vọt nổ tung. Lăn ra đây, Đạo Lăng gầm lên, bàn tay của hắn giơ lên, vòm trời đều bị căng nứt. Đây là một cái to lớn vuốt rồng mở rộng đi ra, bao trùm càn khôn đại địa, đánh ra Nguyên Thần ma binh khu vực trực tiếp liền nổ tung. Không chịu nổi chân long chảo khí lưu, thậm chí trong này có một cái bóng bị chân long chảo tại chỗ bóp nát. Càn khôn đại địa đều ở run lên, ma tộc hội tụ đến cường giả càng ngày càng nhiều. Liên miên sương mù cuồn cuộn mà tới, bao trùm trên không. Vùng thế giới này muốn biến thành một cái ma giới. Giết hắn, nhất định phải chém giết người này. Hắn vô cùng có khả năng ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa. Tiếng la giết ngập trời, ma tộc cường giả đến càng ngày càng nhiều. Đỉnh cấp chí bảo nhiều lần xuất kích, đè ép phương này khu vực, ngăn cản lại Đạo Lăng bước chân. Khặc, Đạo Lăng cũng bị thương. Đến địch quá nhiều, có thể nói vô cùng vô tận. Các loại thủ đoạn cùng nhau điều động, nếu không là hắn ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa, phỏng chừng hiện tại đã bị chém giết. Thậm chí Nguyên Thần đạo đồ đều ở chia năm xẻ bảy. Tôn này bảo vật cực hạn muốn đến, nếu là ở không cách nào giết ra khỏi trùng vây, liền triệt để hung hiểm vạn phần. Tránh ra, một tiếng lạnh lẽo âm thanh nổ vang. Đây là một tôn tinh lực như hỏa lò người trẻ tuổi nhanh chân đi đến. Trên người nằm giày đặc vảy màu bạc, cái trán có một tầng lại một tầng màu bạc hoa văn đang tràn ngập. Có người ma tộc sinh linh kinh sợ. Đây là Ngân Huyết Vương tộc tuổi trẻ cường giả, nồng độ dòng máu không kém đế tộc mấy phần. Đều tránh ra, để Ngân Huyết Vương tộc người trẻ tuổi tự mình chém giết hắn, để hắn thua tâm phục khẩu phục. Có ma tộc cường giả ở buông lời, ai cũng nhìn ra Ngân Huyết Vương tộc tuổi trẻ cường giả y đồ đến, nhất định phải một mình nghênh chiến Đạo Lăng, đem đánh gục. Đạo Lăng con mắt lấp lóe ánh sáng lạnh, nhìn chằm chằm vị này màu bạc vương tộc tuổi trẻ cường giả, quát lên, muốn chết cũng nhanh chút lại đây. Hừ, đừng tưởng rằng giết mấy cái ma tộc rác rưởi liền vô địch rồi. Ngân Huyết Vương tộc tuổi trẻ cường giả lạnh lẽo mở miệng, ra tay đi, ngươi thân thể cường đại, ta áp chế thần lực lấy thân thể cùng ngươi quyết đấu. Bốn phía tầng tầng vây xem tới được ma tộc cường giả đều mở to hai mắt. Ngân Huyết Vương tộc trời sinh thân thể cường đại, phỏng chừng có thể đem vị này nhân tộc cường giả trực tiếp ở trấn áp. Ngươi phí lời quá nhiều, lão tử không thời gian ở đây nghe ngươi làm phiền. Đạo Lăng toàn thân cuồn cuộn ra bão táp lớn. Đây là mãnh liệt quyền phong bức ép mà đến, kéo cuồng bá kinh thiên khí thế, bạo nhầm phía Ngân Huyết Vương tộc tuổi trẻ cường giả, chém xuống thân thể của ngươi, sẽ cùng ngươi cực kỳ giao lưu. Ngân Huyết Vương tộc tuổi trẻ cường giả hai con mắt lạnh lẽo, hắn cả người ngân huyết sôi trào, thật giống là một khẩu màu bạc thần đao ở mở ra. Toàn thể đều tràn ngập ra óng ánh thần hỏa, màu bạc hào quang hừng hực bạo phát, đem vùng hư không này đều tiêu sụp. Đi cùng ngươi tổ tiên giao lưu đi thôi. Đạo Lăng này hống một tiếng, sơn hà đều run, một tòa núi thần đều sụp ra, người xung quanh cảm giác lỗ tai đều bị nổ nát. Hắn hống động non sông, quyền ép càn khôn, lực cực điểm áo nghĩa vận chuyển, giống như một tôn màu đỏ thẫm chân long cuồng phách mà đến, sôi trào tinh lực gợn sóng, giống như sóng lớn biển rộng đang phập phồng không ngớt, ầm ầm vang vọng, để Ngân Huyết Vương tộc tuổi trẻ cường giả hoàn toàn biến sắc. cảm giác thân thể cũng bị vỡ thành hai nửa. Không được, hắn cấp tốc hướng phía sau thối lui. Cảm giác không thể địch lại được. Đáng tiếc sau một khắc hắn khuôn mặt kinh hãi. Một đầu tường long mang theo căm giận ngút trời. Phá tan càn khôn, nhảy lên mà đến. Tốc độ của hắn nhanh tới đỉnh cao nhất. Người chưa từng giết tới. Loại này bạo phát ngập trời khí thế. Nghịch loạn vòm trời. Ngân huyết vương tộc tuổi trẻ cường giả giữa trời nổ tung. Bốn phía ma tộc cường giả đều có chút ngây người. Đây là cái gì sức chiến đấu? Chẳng lẽ là nhân tộc thiên tài siêu cấp không thành? Đều cút xa một chút cho ta. Đạo lăng bàn chân dẫm bạo hư không, nhảy lên hướng về trên không. Một khẩu chiến kỳ bay phần phật, múa trời sập nứt, quỷ khóc thần hào, sơn hải rít gào. Bắc phương huyền nguyên khống thủy kỳ bạo động quá nhanh, mặt cờ đều biến thành một cái loại nhỏ thần hải, quét ngang thái hư, hết thảy đều ở vỡ diệt. Lấy hắn vì chu vi bức ép mà đến ma tộc đại quân bị từng tầng quét ngang đi ra ngoài. Nương theo phiêu bạt mưa to, xuyên thủng quần địch, muốn nghịch loạn thiên địa. Một đám rác rưởi cầm hỗn độn chí bảo ma tộc đại thống lĩnh rốt cục không nhẫn nại được. Hai con mắt của hắn lạnh lẽo, cả người sát khí kinh thiên. Cái này ma thương nhanh như tia chớp bị hắn lấy ra. Một thương ra, chiến kỳ đều đang rung động. Quét ra khí lưu bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Bổ về phía đạo lăng đầu lâu. Đạo lăng cả người tóc gáy dựng thẳng. Hắn cảm giác đều bị đóng đinh. Hắn nhanh như tia chớp lấy ra cao đẳng phá giới binh. Hắn phỏng chừng lần này lẽ ra có thể chạy ra trận pháp phong tỏa địa vực. Nhưng là ngay lúc này, đạo lăng sắc mặt kinh biến. Bởi vì hắn gần bị xuyên thủng thân thể bị từng tầng chùm sáng bao phủ xuống. Tràn ngập một loại kinh thế thần năng. Thật giống là một tôn hỗn độn chí bảo ở trấn thủ hắn thể phách. Vòm trời phá diệt. Một tôn thánh khiết hoàn mỹ hoa sen đài rơi xuống mà xuống. Toàn thân xanh biếc, mông lung một tầng thần huy. Dâng lên trời rung run, thác nước thần ngàn vạn đều buông xuống. Niêm phong lại đạo lăng thể phách. Hết chương.